cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 22, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi nhau gì chứ phiền phức si. Á con dán, Emmy, đầu côn sợ hãi đứng lên ghế. T.G, con trai kiểu gì thế này? Toàn bộ học sinh trong căng tin đều sợ hãi đứng hết lên ghế hay lên bàn. Kỳ lạ thay, Jim mặc nhiên điềm tĩnh đến lạ. Anh Jim, bắt con dán đi Emmy. Emmy, không phải chuyện của tôi, Jim. Và bên cạnh Jim cũng có một người chỉ lo ăn bữa trưa. Si, bắt con dán hộ mình đi Emmy. Emmy, Si ngừng ăn, lát sau chui xuống gầm bàn tìm con dán. Yêu cũng không sợ dán, tiếp tục nhìn qua bữa trưa của Si. Sam đứng gần đó, giả bộ sợ hãi một hồi, sau đó thừa thời cơ mọi người đang hét ầm lên, sức chú ý bị phân tán rõ rệt, Sam mới liều mình đổ độc vào cốc cà phê của Si. Có con dán nào đâu, Si ngồi trở lại chỗ của mình. Sam đang đợi chờ cơ hội Si ăn tiếp bữa trưa. Tay bẩn quá, phải đi rửa tay thôi Si. Si, đợi chị Yêu định đuổi theo Si. Yêu nè, sao cứ phải bám theo Si làm gì? Cậu ấy đi rửa tay chút rồi về thôi mà Emmy. Emmy giữ chặt lấy Yêu. Chỉ 5 phút sau, Si trở lại. Toàn định tiếp tục ăn. Si, đừng, Yêu, Emmy thích thú bịt miệng Yêu. Cậu ấy đang muốn đùa ấy mà Emmy. Emmy, Si từ từ cho vào miệng miếng thức ăn đã nguội. Nguội vậy mà em vẫn ăn sao? Thôi, đừng ăn nữa Yêu. Không sao, bỏ đi, phí lắm Si. Si, em không nên, Yêu lại bị bịt miệng. Sau khi ăn hết đồ ăn trưa, Si lúc này mới nhâm nhi tách cà phê. Cà phê nguội ngắt rồi, Si tiến lại quầy, mua một cốc cà phê khác. Cậu nên uống tách cà phê lúc nãy đi Sam. Làm gì, không thích Si, Si nhanh chóng uống cạn ly cà phê nóng hổi. May quá Yêu thở phào nhẹ nhõm, Si tự nhiên khuỵu xuống ôm chặt lấy lồng ngực. Si, em sao vậy Yêu? Si vẫn chẳng nói gì, mặc sức ôm chặt lấy lồng ngực. Côn giật mình, chạy đến chỗ Si, bế bồng cô lên như một nàng công chúa chạy tới phòng y tế. Côn đặt Si cẩn thận lên chiếc giường trắng. Sam nhìn thấy điều đó, nhưng biểu cảm vẫn mặc nhiên một cách kỳ lạ. Si bất tỉnh, giáo viên y tế lại không ở đây. Côn chỉ còn biết ngồi đây đợi cho đến khi giáo viên tới. Yêu gọi Sam, chuyện gì, Sam, chát, là cô làm phải không? Rốt cuộc cô đã làm gì Yêu? Phải, là tôi làm. Độc tôi bỏ không chỉ có ở trong ly cà phê nguội lúc nãy, mà còn có ở trong thức ăn mà cậu ta vừa ăn. Chỉ vì cô không để ý kỹ mà thôi Sam. Cô đã ăn cắp độc phải không Yêu? Cô đoán ra rồi sao? Đúng vậy, qua lớp kính bị phá. Có vẻ như cô đã tự lao vào mặc cho thủy tinh có đâm qua da thịt. Điều đó đủ để chứng minh người cô có nhiều vết thương. Hơn nữa, chiều cao trên chiếc kính vỡ bị phá là của một người cao tầm 1m7. Cô lại cao đúng tầm đó Yêu. Không phải cô cũng cao tầm 1m7 sao, Sam? Nếu tôi muốn lấy tôi có thể hỏi xin Si chứ không ăn trộm nó. Cô cũng hay thật đó, điều tra được tôi và Si sống cùng nhau, đã vậy còn tìm đến biệt thự của tôi nữa Yêu. Không phải cô nói hai người là chị em sao? Vậy thì khả năng hai người sống với nhau là khá cao đó. Còn việc điều tra ra biệt thự nhà cô chỉ cần bỏ tiền ra thuê một tên thám tử là đủ để tìm ra Sam. Cô định làm gì Si? Yêu víu chặt lấy cổ áo Sam. Chẳng làm gì cả, ít ra thì nó cũng không phải chuyện của cô Sam. Cô Yêu, Sam kiêu ngạo lướt qua người Yêu, hướng đến phòng y tế. Cô không được vào, Yêu chặn trước cửa. Tránh ra, Sam, không Yêu, Sam ghé sát vào tai Yêu. Nếu không tôi sẽ giết cô ta đó, Sam. Yêu bất lực đành để Sam vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sam ngạc nhiên hơn, đi vào thì thấy Si đang ngồi trên giường. Khuôn mặt bình thản tới khó tin, em đỡ rồi sao Yêu? Chắc chắn là có người hạ độc em bằng chính loại độc mà em tự bào chế ra nhỉ, Si nói rồi liếc nhìn Sam. Em có thuốc giải sao Yêu? Đương nhiên là không có. Những cơ bản thì có cách chữa cũng không khó lắm Si. Vậy hả, may quá Yêu, mấy người ra khỏi phòng giùm tôi Si. Sam và Yêu lần lượt kéo nhau ra. Anh, biến nốt cho tôi Si. Không thích Côn, biến cho tôi Si, tôi sẽ biến chỉ khi. Côn, khi, Si, Côn kéo Si vào lồng ngực mình, lật người đè lên trên. Lại trò này à, Si, chắc vậy á Côn, biến ra cho tôi, Si. Lúc này, Jim bước vào, Jim đến đó và lôi Si ra. Cậu lại làm trò quái gì thế, Jim, anh thích cô ấy à Côn? Không, tôi thấy gai mắt vì hành động của cậu đối với con gái Jim. Xem ai nói kìa Côn cười ngạo mạn, Si cảm thấy trong căn phòng này vô cùng một ngạt mùi thuốc súng tỏa khắp căn phòng. Lúc này, Amy và Amy cũng bắt đầu bước vào, ý chết tụi mình vô không đúng lúc rồi Amy. Amy đóng cửa lại, cách chương.